Chương 844: Thảo luận về Quang Minh Hào. Tam Hồn Thành, ba người Tái Lôi, Mặc Lãnh cùng Đinh Ốc xoay quanh Quang Minh Hào thảo luận tranh cãi giằng co tròn một đêm. Đường Thiên đưa Đinh Ốc trở lại Tam Hồn Thành, liền nói cho Tái Lôi và Mặc Lãnh ngừng tay toàn bộ công việc trên tay tới đối diện với Quang Minh Hào. May mà trong khoảng thời gian này, bởi vì Đường Thiên trở về, tỳ ba đã sớm dự đoán đến kế tiếp khẳng định là có việc lớn, cho nên đã sớm thỉnh Mặc Lãnh đại sư đến Tam Hồn Thành nhằm chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Mặc Lãnh đại sư ngay từ đầu cũng là không nguyện ý buông bỏ nghiên cứu trên tay, nhưng tỳ ba lại dùng tình dùng lý để thuyết phục, hắn lại còn đi tới Tam Hồn Thành. Đây là điểm Đường Thiên rất bội phục tỳ ba, nàng luôn luôn ở trong im lặng mà hoàn thành. Ba vị đại sư tề tụ khiến cho Đường Thiên rất có lòng tin. Tái Lôi người này là cuồng nhân nghiên cứu, trong lúc đầu được đến tư liệu về chiến hạm, thánh vật, liền dẫn dắt cơ quan phòng thí nghiệm tiến hành nghiên cứu khá là sâu. Nàng chú ý là vì sau này khi Nam Minh thắng lợi, có năng lực cuồn cuộn không ngừng thu được cũng đủ tài liệu, nàng có thể tại Đại Hùng Tọa trực tiếp sản xuất chiến hạm. Tại Thiên Lộ, chiến hạm tuyệt đối là cái đại sát khí, kinh khủng lực công kích và lực phòng hộ sẽ giúp cho chiến đấu trở nên dị thường đơn giản. Về phần Nam Minh có thắng lợi hay không, nàng chưa từng cân nhắc qua. Đinh Ốc mang về không chỉ có bản đồ, tư liệu đo vẽ Quang Minh Hào, còn có lượng lớn tư liệu về tài liệu ở thánh vực. Chung Ly Bạch quét ngang hiểu quang binh đoàn, vơ vét hiểu quang thành sạch sẽ, thu hoạch phong phú vượt quá sức tưởng tượng. Đinh Ốc lại không có chút động lòng đối với những tài phú kia. Ngay từ đầu, hắn liền đem toàn bộ tâm thần đều là tập trung đến việc trắc thí, nghiên cứu tính năng của các loại tài liệu. Nguồn tư liệu thực tiễn này của hắn là dị thường quý giá. Khi hai người Tái Lôi và Mặc Lãnh nhìn thấy phần tài liệu báo cáo này, thì hai người kích động được thiếu một chút là nhảy dựng lên. Ngay toàn thân bình thản như là Mặc Lãnh cũng là kích động vô cùng. Tái Lôi trực tiếp cầm lấy tóc, hận không thể tự mình tiếp nhập thánh vực. Mặc Lãnh trong khoảng thời gian này cũng không có uổng phí. Nguồn gốc của hắn không giống Tái Lôi, phương hướng nghiên cứu cũng không giống Tái Lôi. Bởi Mặc gia, hắn càng nhiều chính là nghiên cứu như thế nào để đào móc tiềm lực tính năng của tài liệu phổ thông, cơ quan nên như thế nào mới được ưu hóa, mới có thể khiến tính năng tăng lên lại hạ thấp giá thành. Hắn tổng kết ra rất nhiều lý luận thành thục. Mấy năm này, cơ quan hồn giáp của Mặc gia cũng là hàng ngày càng là nổi danh. Cơ quan hồn giáp của Mặc gia, tính năng vĩnh viễn không phải là cao nhất, mà là ở tại tình trạng tương đối ưu tú. Nhưng cơ quan hồn giáp của Mặc gia lại vĩnh viễn là cơ quan hồn giáp rất dễ dùng, lên tay nhanh nhất, có hiệu quả nhất. Ba vị cơ quan đại sư tinh thông lĩnh vực bất đồng, cùng một chỗ va chạm ý tưởng, sáng kiến vượt quá sức tưởng tượng. Nhưng nhìn ba vị tranh phong tranh luận, đỏ mặt tí tai, tuy là nhìn ven quen việc sinh tử, Đường Thiên cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Ây da, nảy lửa ghê quá, có điểm quá nhiều rồi. Đường Thiên không thể không đứng ra cắt đứt ba người như là đang rơi vào điên cuồng, hiếm thấy mà nghiêm túc nói: Uy, chú ý thời gian, các vị, chúng ta không có quá nhiều thời gian, các ngươi cần phải lập tức đưa ra một cái phương án, kéo được càng lâu, đối với chúng ta càng bất lợi. Hôm nay các ngươi cần phải đưa ra một cái phương án, cộng thêm thời gian tu sửa, chúng ta rất gấp gáp. Hiện tại, các binh đoàn khác của Quang Minh Châu rất có khả năng đã tại trên đường, chúng ta không có thời gian. Ta không cần phải một cái phương án hoàn mỹ, ta chỉ cần một cái phương án khả thi. Ba người đều bị lời nói có khí phách của Đường Thiên làm cho chấn động. Bên trong phòng thí nghiệm một mảnh yên tĩnh. Một lát sau, vẻ điên cuồng trong mắt ba người mới dần rút đi. Bọn họ tỉnh táo lại. Không sai, Đường Thiên nói được không sai. Tái Lôi có chút kinh ngạc mà lướt nhìn Đường Thiên. Lúc này, trên mặt Đường Thiên không có chút vui cười thường ngày nào. Trong con mắt là dị thường lãnh tĩnh. Bản thân tỏa ra khí thế cường đại, giọng nói chân thạch lại đáng tin, khiến cho người sinh không ra chút ý nghĩ phản đối nào. Nàng có một chút hoảng hốt, thì ra cái thiếu niên bệnh tâm thần bình thường động kinh kia đã phát triển là một vị lãnh tụ xuất sắc. Nàng nhanh chóng khôi phục vẻ lãnh tĩnh. Đúng, chúng ta cần phải tiết kiệm thời gian. Ba người nhanh chóng lại lần nữa cùng thảo luận, nhưng lần này không có đối đầu gay gắt như lúc trước, mọi người ngữ khí lãnh tĩnh mà dứt khoát. Cân nhắc đến hoàn cảnh chiến đấu của Quang Minh Hào trong thời gian sắp tới, bị vây công là một loại tình trạng bình thường. Chúng ta đầu tiên cần phải tăng cường khả năng phòng ngự cho nó. Quang Minh Hào mạnh nhất chính là bộ phận chính của nó. Chúng ta liền cần phải tận lực lợi dụng điều đó. Khả năng phòng ngự của chiến hạm thế cũng quay quanh biến thành. Chúng ta cần phải có một ít điều chỉnh cơ cấu trúc. Bên ngoài thân hạm hình thành một cái dẫn lưu, tráo. Như vậy mà nói, Quang Minh Hào ngoại trừ năng lượng tráo, còn có một tầng dẫn lưu tráo ở bên trong,

Mai Lị Toa bỗng dưng mở to hai mắt, đầy vẻ khiếp sợ, một lát sau mới khôi phục lại tinh thần, hạ giọng, trong giọng nói lại lộ ra kinh hãi không thể nói. Chẳng lẽ là Kim Châu? Không phải. Chim Sâm hạ giọng, ngón tay chỉ thiên không. Cấp trên truyền lưu một loại thuyết pháp, bọn họ nói có khả năng đến từ địa phương khác. Mai Lị Toa sửng sốt một cái. Địa phương khác? Địa phương nào? Không biết. Chim Sâm lắc đầu. Ta chỉ biết rõ như vậy, chỉ có cao tầng mới biết được. Có một loại thuyết pháp là Thánh Điện đã sớm biết cái địa phương kia, đồng thời muốn chinh phục cái địa phương kia. Nếu như đổi lại trước đây, Chim Sâm là tuyệt đối không có để lộ cái tin tức này trước bất kỳ ai. Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức Thương Hội thuê mướn hắn, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là thuê mướn. Nhưng bây giờ, mọi người đều tại trên một cái thuyền, hơn nữa là một cái thuyền tuyệt đối không có khả năng bước xuống. Mọi người bây giờ là đồng bọn, Chim Sâm mới dám nói ra cái đồn đãi đáng sợ đến cực điểm này. Mai Lị Toa bỗng nhiên nghĩ đến thuyết pháp lúc trước về Thánh Điện, lộ ra khiếp sợ. Lẽ nào Thánh Điện lúc trước nói Nam Chinh chính là hướng về Nam Minh đi? Cái này là thật. Lý do Nam Chinh Thánh Điện nói chính là Nam Minh xúc phạm lợi ích của Quang Minh Châu. Nhưng loại thuyết pháp này đại đa số người cười nhạt. Ngay cả dân chúng ở bên trong Quang Minh Châu cũng cho rằng mục đích Thánh Điện Nam Chinh chính là để thôn tính Nam Vực. Thật không ngờ. Ngươi biết là tốt rồi, không nên nói lung tung. Chim Sâm thấp giọng nói. Phía trước, hình dáng của Hồng Thổ Thành xuất hiện tại đường chân trời. Trung Ly Bạch tinh thần rung lên, không có binh đoàn hộ vệ. Hồng Thổ Thành đối với quái thú đoàn mà nói, giống như là một bữa tiệc lớn.